Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 39, Lead United Bồ Đào Nha hành trình. Doa nhìn xem chuyển nhượng thị trường bên trên hậu vệ trái. Vẫn còn có chút ý nghĩ. Đầu tiên là giải Euro bên trên biểu hiện xuất sắc một chút hậu vệ trái. Giới này giải Euro vẫn là hiện ra một chút hắc mịa. Những này hắc mã bên trong cầu thủ vẫn là biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Mà lại giá trị bản thân cũng không phải là rất cao. Tỷ như nói Nga cùng Thổ Nhĩ Kỳ bọn người ở tại giới này giải Euro bên trong chính là biểu hiện được. Vô cùng xuất sắc. Nga trong trận hậu vệ biên Enilkov cùng Jan Bazafu hai người liền biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Hai vị này cũng đều là có thể trái có thể phải hạng người. Nga có thể lấy được thành tích khá như vậy đều là bởi vì bọn họ nguyên nhân. Đương nhiên Thổ Nhĩ Kỳ làm năm nay giải Euro nghịch chuyển vương. Biểu hiện của bọn hắn cũng là rất bình thường xuất sắc. Hiện ra một nhóm thực lực không tầm thường cầu thủ. Phòng thủ hậu phương cầu thủ cùng trước trận cầu thủ đều có. Tỷ như nói hắn hậu vệ trung tâm tán cùng Cát Đình. Hậu vệ trái Hakan Banta. Tiên phong Semi Mori thất các loại người. Cái này Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia nhưng vẫn là lấy được giải Euro hạng tư. Thực lực là coi như không tệ. Nói thật, Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cái này hậu vệ trái Hakan Banta thực lực cũng rất không tệ. Trợ công năng lực rất mạnh. Có tốc độ có chừa cao còn có thân thể. Có đột phá có chuyền bên trong. Thật sự là thực lực không tầm thường hậu vệ biên. Đương nhiên. Doa còn coi trọng chính là nước Đức hậu vệ biên Marcel Janssen. Gia hỏa này có không tầm thường lên cao, mà lại tốc độ còn rất nhanh. Mặc dù tại phòng thủ tuyển vị bên trên vẫn là tồn tại một vài vấn đề, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Gia hỏa này trợ công năng lực vô cùng xuất sắc, hơn nữa còn có thể lâm thời khách vọt hậu vệ trung tâm, cùng tiền vệ trái cùng tiền đạo cánh trái, thậm chí là tiền đạo. Bất quá, Leeds United đội những vị trí khác cũng không thiếu. Cho nên, do hàng đầu mục tiêu vẫn là Hakan Banta. Hiện tại, Hakan Banta chính hiệu lực tại Thổ Nhĩ Kỳ trong nước trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Galatasaray đội, Leeds United đội chưa hẳn có thể đưa vào vị này hậu vệ trái đâu. Do là để đội bóng hướng Galatasaray lê quai giá. Mà bắt đầu Galatasaray đội phương diện thái độ vô cùng kiên quyết. Công bố Hakan Banta là bọn hắn hàng không bán. Sẽ không ra bán. Mà lại, Hakan Banta tựa hồ cũng không muốn rời đi Thổ Nhĩ Kỳ. Nhìn đến đây, Doa còn có thể nói cái gì? Vậy cũng chỉ có từ bỏ Hakan Banta. Lần này cũng chỉ có đi đưa vào Marcel Janssen rồi. Lại hoặc là đi Valencia câu dẫn tuổi trẻ tầm địch Anba. Ở thời điểm này, Doa đột nhiên nghĩ đến Ivanovic là có thể đá hậu vệ trái A. Đúng vậy, Ivanovic là sau trong phòng tiến đa diện thủ. Trái phải giữa hậu vệ đều có thể đá. Cho nên, hiện tại trên thực tế Leeds United đội là không thiếu hậu vệ trái. Doa đều là chính bị cho bị hôn mê rồi. Chuyện gần nhất thật đúng là nhiều A. Doa lập tức để chuyển nhượng bộ từ bỏ đưa vào hậu vệ trái dự định. Leeds United trong đội đã có người. Ivanovic hoàn toàn có thể tại đội bóng hậu vệ trái xuất hiện tổn thương bệnh thời điểm chống đi tới. Ivanovic thực lực nhưng là phi thường mạnh. Albertini cũng nói. Đúng vậy, Ivan thực lực rất không tệ. Khẳng định là có thể chống đi tới. Ivanovic tên đầy đủ gọi lại Branislav Ivanovic. Mặc kệ gọi là hắn Branislav vẫn là Ivanovic. Danh tự đều quá dài. Cho nên, Leeds United đội đám cầu thủ đều cho Ivanovic lên một cái nhũ danh. Liền gọi lại Ivan. Từ đây, Leeds United đội trong đội đều gọi hô Ivanovic vì Ivan. Doa là nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng vậy, Ivan rất không tệ. Hiện tại chính là thất vọng hắn không muốn ở kinh thành Thế vận hội Olympic bên trong thụ thương. Đúng vậy. Hiện tại Ivanovic là tại đi theo Sevilla tham gia kinh thành Thế vận hội Olympic đâu. Leeds United đội trong trận đi tham gia kinh thành Thế vận hội Olympic người vẫn có một ít. Tỷ như nói Campani, David Luiz, Howe, Ivanovich cùng Alexander Pato các loại người. Những người này sợ là muốn giải ngoại hạng Anh bắt đầu thi đấu về sau mới có thể trở về. Do là hy vọng bọn họ không phải bị thương. Leeds United đội đám cầu thủ thế nhưng là không thương nổi a. Những này đám cầu thủ trở về thời điểm khẳng định tàu xe mệt mỏi. Cũng là muốn chỉnh đốn một trận mới có thể qua đầu nhập chiến đấu. Cho nên Leeds United đội mới mùa giải bắt đầu thi đấu mới bắt đầu là phi thường khó khăn đoạn thời. Gian, Doa đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tất cả khó khăn. Đường phân cách Leeds United đội là đi tới Bồ Đào Nha Lisbon. Bọn hắn đem lại ở chỗ này huấn luyện một tuần nhiều thời giờ. Sau đó liền trực tiếp trở về nước. Leeds United đội ở chỗ này là chuẩn bị 3 trận khởi động. Trận khởi động đối thủ theo thứ tự là Sporting Lisbon đội, Benfica cùng SC Beirama đội. Đúng vậy, 3 chi đội bóng đều là Bồ Đào Nha đội bóng. Cái này 3 chi đội bóng bên trong trước 2 chi đội bóng thực lực vẫn là rất mạnh. Dù sao đều là Bồ Đào Nha trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Hơn nữa còn là UEFA Champions League khách quen. Thực lực là vô cùng không tầm thường. Đầu tiên, Leeds United đội là nghênh chiến Sporting Lisbon đội. Đây là Cristiano Ronaldo ông chủ cũ. Lúc đầu tất cả mọi người coi là chuyện này Cristiano Ronaldo trở lại Lisbon đâu. Nào biết được hiện tại Cristiano Ronaldo còn đang nghỉ phép đâu. Căn bản cũng không có theo đội cùng đi đến Lisbon. Cái này khiến Bồ Đào Nha fan hâm mộ bóng đá là có chút tiếc nuối. Trận đấu này vẫn là có rất nhiều chú ý. Sporting Lisbon đội sân nhà là ngồi đầy người. Do trận đấu này bài xuất đội hình ra sân là như vậy. Trận hình là 4-1-3-2. Thủ môn Simon Mễ Ni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Danny Ross, Gary Cahill, Hume cùng Glenn Johnson đơn tiền vệ phòng ngự. Yaya Toure 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Luka Modric cùng Marco Roy song tiên phong. Diego Milito cùng Edinson Cavani tranh tài ngay từ đầu. Leeds United đội chính là phòng thủ phản kích. Mà Sporting Lisbon đội thì là bắt đầu tiến công. Điên cuồng tấn công. Sporting Lisbon thực lực còn là rất không tệ. Tấp nập uy hiếp đến Leeds United đội cầu môn. Thế nhưng là Leeds United đội phòng thủ vẫn là rất lợi hại. Sporting Lisbon đội muốn công phá Leeds United đội cầu môn vẫn là rất bình thường khó khăn. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái là có nhất định tăng lên. Nhưng là vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề. Vẫn là không có 100% vùi đầu vào trạng thái bên trong đi. Do cảm thấy Leeds United đội là còn cần thời gian nhất định đến điều chỉnh cùng thích ứng đâu. Đây là do phi thường lo lắng. Hiện tại đội bóng đám cầu thủ đều không có tiến vào trạng thái. Những cái kia đi tham gia Thế vận hội Olympic, không có cùng đội bóng cùng một chỗ tập huấn. Trở về sau khẳng định là phi thường phiền phức. Nói không mới mùa giải mới bắt đầu. Leeds United đội còn tại ở vào rèn luyện cùng tìm trạng thái bên trong đâu. Do đối với mới mùa giải là có một chút lo lắng. Tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Diego Milito là nhận được đường biên Marco Roy thấp phẳng cầu truyền bên trong. Trực tiếp bắn phá khung thành, phá vỡ cục diện bế tắc. Kỳ thật, hơn nửa hiệp tranh tài y ông đúng cầu môn vẫn là rất nguy hiểm. Sporting Lisbon người hoàn toàn là mình không nắm chắc được cơ hội. Rất nhanh, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Leeds United đội tình huống là hơi khá hơn một chút. Lisbon người đại diện là càng đá càng khó khăn. Bọn hắn là cảm thấy Leeds United đội lợi hại. Bất quá, Sporting Lisbon đội vẫn là nương tựa theo vận khí đánh vào một cầu. Simon Mễ Ni áo lai đột nhiên tuột tay, cho đối thủ tiên phong cơ hội, đem đối thủ đánh vào một cầu. Bất quá, Leeds United đội cũng là rất nhanh còn lấy nhan sắc. Leeds United đội tiên phong Edinson Cavani đang đánh vùng cấm địa tuyến đầu trực tiếp lên chân nổ. Bắn ra, đánh vào một hạt thế giới dao động. Về sau, Leeds United đội là lớn diện tích thay người. Pogba, Lukaku những này đám cầu thủ đều là ra sân. Lewandowski tự nhiên cũng là thu được cơ hội. Thế nhưng là, Đằng sau hai đội đều không có lấy được dẫn bóng. Leeds United đội là 2 so với 1 chiến thắng Sporting Lisbon đội. Trận đấu này, Leeds United đội vẫn là phát hiện một vài vấn đề. Doa cùng Albertini cùng Canel lại là công việc lu bù lên. Giải quyết những vấn đề này. Hai ngày sau Leeds United đội lại nghênh đón một trận khởi động. Trận đấu này đối thủ là SC Bayrama. SC Bayrama thực lực không phải rất mạnh. Do là bài xuất càng nhiều dự bị cầu thủ cùng cầu thủ trẻ. Để bọn hắn đi đánh trận đấu này. Đối mặt với thực lực yếu nhược SC Bayrama đội. Leeds United đội đám cầu thủ là biểu hiện rất không tệ. Tại hơn nửa hiệp tranh tài liền đánh vào 3 cầu. Sớm xác lập dẫn trước ưu thế. Dẫn bóng chính là Lukaku, Gary Cahill cùng Marco Roy. Nửa chàng sau tranh tài Gareth Bale là lập cú đúp. Lại thêm Luka Modric dệt hoa trên gấm. Leeds United đội là 6 so với 1 chiến thắng SC Bayrama đội. Leeds United đội tại Bồ Đào Nha là lấy được 2 thắng liên tiếp. Nhưng là thắng không đủ vui. Bọn hắn vẫn là có rất nhiều vấn đề. Gần nhất Canel là bận điên. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là không ngừng kêu khổ. Rời đi Bồ Đào Nha trước đó. Leeds United nghênh đón bọn hắn tại Bồ Đào Nha cuối cùng một trận khởi động. Leeds United đội trận này trận khởi động đối thủ chính là Benfica đội. Chi này đội bóng thực lực là rất không tệ. Đây coi như là đối với Leeds United đội rời đi Bồ Đào Nha trước một lần khảo hạch. Leeds United đội đám cầu thủ đối với trận đấu này tự nhiên là vô cùng chăm chú cùng nghiêm túc. Trận đấu này Benfica phương diện nhìn qua cũng là tương đối coi trọng. Hơn nửa hiệp thời điểm tranh tài, Benfica phương diện là bài xuất toàn chủ lực đội hình. Leeds United đội bên này tự nhiên cũng thế. Bất quá, do là tại Benfica đội hình dự bị bên trong thấy được một vị Trung Quốc cầu thủ. Có chút suy nghĩ, do liền biết vị này Trung Quốc cầu thủ là ai. Đó chính là Dư Lớn Bảo. Dư Lớn Bảo hiện tại ngay tại Benfica hiệu lực. Mặc dù hắn hiệu lực là đội thanh niên. Thậm chí đầu năm thời điểm còn bị thuê đi giải Bồ Đào Nha đội bóng hiệu lực. Bất quá bây giờ là về tới Benfica. Hiện tại cũng là theo chân đội một huấn luyện. Gia hỏa này đi vào Benfica đội thanh niên thời điểm. Biểu hiện là phi thường xuất sắc. Dẫn bóng như tê dại. Đương nhiên, hắn tại Benfica đội một tiền cảnh cũng không tốt. Đương nhiên, Doa cũng không có quá nhiều chú ý Dư Lớn Bảo. Sự chú ý của hắn vẫn là càng nhiều đặt ở trận đấu này bên trong. Tranh tài ngay từ đầu, Benfica tiến công vẫn là cho Leeds United đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Quả nhiên Benfica tiến công thực lực còn là rất không tệ. Bất quá trung chứng biểu hiện còn là rất không tệ. Benfica là cầm trung chứng không có quá nhiều biện pháp. Mà Leeds United đội đám cầu thủ vẫn không có đạt tới cường thịnh trạng thái. Bất quá biểu hiện còn là rất không tệ. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Leeds United đội là nương tựa theo Diego Milito dẫn bóng, lấy được 1-0 dẫn trước. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, song phương đều là phi thường có ăn ý thay đổi một nhóm lớn cầu thủ. Nửa chàng sau tranh tài đều là cầu thủ trẻ so tài. Lần này thực lực của hai bên nhìn qua chính là tiếp cận rất nhiều. Đương nhiên, Leeds United đội vẫn là chiếm cứ lấy một chút ưu thế. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại Benfica khí thế là đi lên. Có chút thế không thể đỡ ý tứ. Leeds United đội hiện tại là hoàn toàn phòng thủ. Mặc cho Benfica đội tiến công. Benfica cầu thủ trẻ tiến công thủ đoạn giống như không nhiều. Đối với Leeds United đội uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Đây là để Benfica đám cầu thủ vô cùng sốt ruột. Bất quá, tại nửa chàng sau tranh tài sắp lúc kết thúc, Benfica là thu được một lần cơ hội tốt. Đường biên cầu thủ lắc mở một tia lỗ hổng cưỡng ép truyền bên trong. Mai phục trong vùng cấm địa Dư Lớn Bảo trước điểm cúi người đánh đầu sau cọ. Bóng đá bay thẳng tiến vào cầu môn trước điểm. Simon Mễ Ni áo lai không có dự liệu được. Bóng đá từ dưới nách của hắn chui tới. Lăn tiến vào cầu môn. 1-1. Trận đấu này song phương cuối cùng đạt thành thế hòa.